Chương 255, lúc này mới là thi cốt mạch. Khoảng cách thời gian đã qua 2 ngày, xạ dạ các nàng tay chung đã nắm giữ 2 năm tấm quyển xa cờ hở. Này là một cái phi thường con số kinh khủng. Tuy rằng cũng không có sáng tỏ thống kê qua đến cùng có bao nhiêu đội ngũ, nhưng là qua loa phòng trường, không tới 100. Ở này một loại tình huống, xạ dạ các nàng nắm giữ vượt qua 1/4 quyển xa cờ hở, thực sự là khó mà tin nổi. Coi như các nàng như bây giờ biết cuối cùng, chuyện gì đều không làm, các nàng cũng đã ổn định có thể tiến vào trung nhẫn cuộc thi vòng thứ 2. 2 năm tấm quyển xa cờ hở, bất luận cái khác đội ngũ làm sao phân mặt sau không tới 2 năm tấm quyển xa cờ hở, các nàng đều ổn định tiến vào bô nở vị trí đầu. Chẳng qua, này QNZ cùng với các nàng đội ngũ bố trí có quan hệ. Ở những khác nhẫn thôn không quen biết cổ nạn các nàng tình huống, do 3 cái nữ tử tạo thành tiểu đội, ở tại bọn hắn mắt chung, hiển nhiên trở thành hương bội bội. Ở tại bọn hắn nhận thức chung, nữ tính liền là tiên thiên so sánh nam tính yếu, này một loại tình huống, do 3 cái nữ tính nhẫn giả tạo thành đội ngũ, làm không là yếu nhất này QNZ không trách bọn họ sẽ như vậy nhận thức. Bởi vì ở nhẫn giới chung, thực lực mạnh mẽ nhẫn giả, bình thường đều là nam tính. Mạnh mẽ nữ tính nhẫn giả, ở nhẫn giới ít ỏi. Thừa loại kiếp như vậy ý nghĩ, rất nhiều đội ngũ, ở qua loa nhớ tới tiểu các nàng cái đội ngũ này vị trí sau khi, liền trực tiếp chạy tới, muốn thọc hai đao. Sau đó, bọn họ liền vì chính mình khinh địch trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Thậm chí, đánh tới hiện tại, cũng chỉ có xạ giả một người ra tay qua. Thậm chí, liền ngay cả xạ giả đều không có sử dụng suất toàn lực, chỉ có điều là dùng bản thân ra thao cụ thuật thôi. Thật nham chắn à. Vậy thì là trung nhẫn cuộc thi sao? Thật giống cũng không hề có một chút áp lực. A xạ ra ngáp dài nói rằng, dù sao là trung nhẫn cuộc thi mà, là hạ nhẫn thăng cấp trung nhẫn cuộc thi, tham gia người phần lớn là hạ nhẫn thực lực, chỉ có một số ít đạt đến trung nhẫn trình độ, lấy thực lực của ngươi bây giờ, đương nhiên sẽ cảm thấy kẻ nhạt. Ta hơn nữa ta cùng cả gũ dạ đều không có ra tay, thì càng thêm kẻ nhạt. Cô nàng nói rằng, nhưng vào lúc này, xạ ra trên mặt lại lộ ra thần sắc hưng phấn. Ai, đi ra đi. Cũng không có người trả lời xạ dạ, chỉ thấy một cái màu trắng âm thanh nhanh chóng đón lấy xạ dạ. Xạ dạ nhảy một cái, tay chung trong nháy mắt xuất hiện một cuốn sách, quyển xa cờ hờ mở ra, bô cờ lên lúc thì trắng mắt, vô số phi tiêu, Suzy kèn hướng về đạo kia bóng người màu trắng đả kích đi qua. Nhưng là làm người không ngờ rằng là, bóng người màu trắng tựa hồ không có bất kỳ một chút hoang mang, thậm chí liền ngay cả tránh né đều không có tránh né. Đốt xương, theo na nở dê thân thể bốn phía đâm ra. Vương vàng chặn lại dô ý xạ dạ phi tiêu. Này là, cái gì đồ vật xương? Xạ dạ trên mặt nang ra thần sắc kinh ngạc, nhìn trước mặt một thân là xương người. Này là thi cốt mạch. Mặt không hề cảm xúc cả gù dạ, nhàn nhạt trả lời xạ dạ vấn đề. Không nghĩ tới chúng ta tiểu con mồi còn rất cảnh giác, đồng thời lại biết chúng ta cả gù dạ bộ tộc thi cốt mạch nhẫn giả cười to, tiếp tục hướng về xạ dạ xuống tới. Trừ hắn ra, mặt khác hai cái nhẫn giả QNZ là hướng về xạ dạ xuống tới. Nguyên bản đánh lén vụ nhẫn, còn tưởng rằng có thể một đòn đem đối phương đánh giết, nhưng là bây giờ nhìn lại, tựa hồ có chút khó khăn, nếu như vậy, đội hưu QNZ theo trực tiếp trên là tốt rồi. Bạch quất phủ, nhìn qua vô cùng khủng bố, cùng một cái vụ nhẫn tương tự, còn lại hai cái vụ nhẫn, thân thể chung QNZ là bô cờ lên vô số bạch quất. Cả gù dạ bộ tộc, là hiếu chiến bộ tộc, ở vụ ẩn chung QNZ chẳng qua hỉ. Vì lẽ đó lần này cả gù dạ bộ tộc, QNZ hoàn toàn là người mình tạo thành một nhánh đội ngũ, muốn vào lần này trung nhẫn cuộc thi trung dương danh. Nhìn thấy này một loại để cho mình phi tiêu không cách nào cắt chém tình huống, xạ dạ trên mặt QNZ là đi ra cảm hứng trước vẻ mặt. Không hề là nói ba người kia cả gù dạ bộ tộc là rất mạnh, nhưng là này một loại sức phòng ngự, lại thực có thể đối với hiện tại vẫn không có sử dụng ra khôi lỗi xạ dạ tạo thành phiền phức. Mà xạ dạ, QNZ định dùng khôi lỗi. Mà vào lúc này, không biết vì sao. Cả gù dạ che ở xạ dạ trước mặt. Ba người này, giao cho ta. Cả gù dạ thản nhiên nói, ngữ khí bình tĩnh. Cả gù dạ tỉ tỉ, ngươi muốn ra tay sao? Xạ dạ cùng cổ nạn đều là lộ ra hơi khác nhau vẻ mặt, hỏi. Các nàng cũng không nghĩ tới, vì sao cả gù dạ sẽ muốn đối với hai người này ra tay. Đối phương nhìn qua QNZ không mạnh, tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ có nguyên nhân gì? Xạ dạ cùng cổ nạn vô cùng hiếu kỳ. Đừng quá coi thường ta. Ba người kia vân nhẫn gào thét. Đối với xạ giả cổ nạn còn có cả gù giả không nhìn, bọn họ cảm giác được vô cùng sự phẫn nộ. Cái này chẳng lẽ là đang không nhìn chúng ta sao? Làm sao có thể nhẫn? Cả gù giả bộ tộc thân sinh tính khá là hiếu chiến, nếu cảm giác bị người khinh bỉ, như vậy đương nhiên muốn tìm về bãi. Cốt múa, vô số xương, theo vụ nhẫn hung miệng, cánh tay, bàn tay trung bộ cờ lên. Bọn họ mô phỏng theo cành liễu chập trần khởi công làm, động tác trơn lên vô cùng cấp tốc, hướng về cả gù dạ vạch tới. Nhìn thấy cả gù dạ tựa hồ không chuẩn bị chống đối dáng vẻ, trên mặt của bọn họ lộ ra tàn nhẫn vẻ mặt. Đưa ngươi chém thành mảnh vỡ. Vụ nhẫn gào thét. Trắng toát, bóng loáng như ngọc bàn tay, nhẹ nhàng hướng về trước tìm tòi, nắm chặt rồi đối phương nhân trước giỏ ra xương. Còn đang múa may vụ nhẫn, cảm giác thân thể tựa hồ chịu đến cự lực, thân nhất thời một trận. Này làm sao có khả năng vụ nhẫn tiên là ngẩn ngơ, sau đó nổ ra càng thêm điên cuồng vẻ mặt. Thi cốt mạch, không là các ngươi như vậy sử dụng. Cả gù dạ tiện tay một đường, liền đỡ đối phương so sánh phổ thông công kích, tốc độ nhanh hơn nhiều gấp mấy lần tinh thông múa. Cộng hôi sát. Cả gù dạ bàn tay trung bô cờ lên màu xám cứng rắn thấu xương, đâm tới đối phương xương trên. Không có tác dụng, chúng ta cả gù dạ bộ tộc, không sợ nhất liền là vật lý công kích. Đối phương điên cuồng cười, thế nhưng là đột nhiên không cười nổi. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, thân thể của đối phương, ở không đoạn tan vỡ, cuối cùng, biến mất. Lúc này mới là thi cốt mạch. Cả gù dạ thản nhiên nói, thật giống như làm cái gì vô cùng chuyện đơn giản.